Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 771, kế hoạch. Vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng đặt ở kỳ tích đại lục coi như là cao cấp một loại năng lượng. Cùng ác ma chi lực hoàn toàn không phân cao thấp, thậm chí sẽ mạnh hơn. Nhưng là cùng lực tử vong cùng với mộc tiểu tiểu tự nhiên năng lượng, sức mạnh của tự nhiên vẫn là kém rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, cái này vẻn vẹn chẳng qua là sửa đổi ngụy. Ác ma kết giới vẫn là không có tác dụng gì, bị dễ dàng phá hư mất. Y y nha nha, nhìn lấy đại hiển thần uy vĩnh hằng chi thụ, hai cái tiểu yêu tinh có chút mất hứng. Tại trên bả vai của mộc tiểu tiểu, một bên kéo lấy quần áo của hắn, một bên phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh. Mặc dù đối với những người khác mà nói là ý nghĩa không biết, mộc tiểu tiểu lại có thể nghe hiểu, vỗ một cái trán. Thật là bắt các ngươi không có biện pháp, lần sau nhất định khiến các ngươi đại hiển thần uy. Có được hay không? Y y nha nha, vĩnh hằng chi thụ mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng nắm giữ sức mạnh của tự nhiên tiểu tinh linh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho nên khi nhìn đến vĩnh hằng chi thụ cái đó sinh mạng lĩnh vực uy phong bộ dáng, các nàng cũng có chút ghen, hướng mộc tiểu tiểu làm nũng. Mộc tiểu tiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng các nàng, lần sau làm cho các nàng uy phong một lần. Bất quá cái đó chính là thánh vực thực lực. Yasuri Nanami ở bên cạnh một mặt mỉm cười nhìn mộc tiểu tiểu cùng hai cái tiểu yêu tinh chơi đùa, mở miệng nói, cảm giác trừ cái đó lĩnh vực ở ngoài, cũng không có những thứ khác thứ gì. Không phải nói cái gì thánh vực thực lực là một cái chất biến sao? Đích xác. Bất quá ta nghĩ chắc là bởi vì vĩnh hằng chi thụ chẳng qua là cổ thụ nguyên nhân, cho nên mới không rõ ràng. Đối với loại này kiến thức tương đối quen thuộc, si gần mở miệng sao sao giải thích. Mặc dù ta chưa từng thấy qua chân chính cường giả thánh vực, bất quá theo trong sách kiến thức đến xem, cường giả thánh vực lĩnh vực có thể ép chế địch nhân, gia trì lực lượng của chính mình bắp, coi như là rất lợi hại. Bất quá trừ cái đó ra, khắp mọi mặt sức mạnh đều sẽ có lớn vô cùng tăng lên. Đối với lực lượng khống chế cũng sẽ càng thêm tinh tế. Nha, tuy nói thánh vực thực lực so với cửu giai là chất biến cái gì, nhưng đây chẳng qua là ở cái thế giới này mà thôi. Mộc tiểu tiểu cùng tiểu yêu tinh chơi đùa một hồi, cũng lại gần nói, trên thực tế chẳng qua là sức mạnh tầng thứ tăng lên một nấc thang mà thôi. Cũng không có nhiều khoa trương. Hơn nữa thánh vực thực lực cũng không nhất định liền cần lĩnh vực cái gì. Nói thí dụ như Kuro Usagi thực lực trước mắt là cửu giai đỉnh phong, nhưng là sử dụng ra đế thích thiên thần cách mà nói, thực lực phỏng chừng sẽ đột phá thánh vực. Đến lúc đó coi như là những thứ kia lĩnh vực đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần lực lượng của ngươi tầng thứ mạnh hơn đối phương, cái gì đó lĩnh vực hiệu quả cũng rất yếu ớt. Lần này cũng vậy, nói cho cùng chẳng qua là ác ma kia kết giới cũng không phải là ác ma sử dụng được. Ác ma chi lực cũng không thuần khiết, mới có thể bị vĩnh hằng chi thụ cho dễ như trở bàn tay áp chế hóa giải. Như vậy, Yasuri Nanami gật đầu một cái, bất quá nói cho cùng, thực lực của chúng ta lúc nào có thể đột phá thánh vực? Thật giống như mọi người đều là dừng lại ở cửu giai đỉnh phong, trừ Yasuri Nanami cùng ở ngoài. Kuro Usagi, Teresa thực lực cũng đạt tới cửu giai đỉnh phong. Mộc tiểu tiểu sờ sờ đầu. Hắn cũng nghĩ đến, thật giống như nếu như không sử dụng đặc thù bí thuật các loại đồ vật, thực lực đều xác định tại chỗ này. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, có lẽ tại không có sử dụng tiến giai thạch trước, thực lực đều sẽ kẹt ở cửu giai đỉnh phong ai. Sigan ơ lên mấy người hướng mộc tiểu tiểu nhìn lại. Lấy thực lực của Kuro Usagi, hẳn không chỉ cửu giai. Bất quá hệ thống nhưng là cho cửu giai đỉnh phong thực lực. Lúc trước ta còn tưởng rằng Kuro Usagi chính là loại thực lực này. Nhưng là bây giờ, nhìn thánh vực vĩnh hằng chi thụ sau, ta có thể xác định coi như cộng thêm cái kia cái gì lĩnh vực, Kuro Usagi thực lực cũng không thể so với vĩnh hằng chi thụ yếu. Vậy ý của ngươi là khả năng Kuro Usagi thực lực cũng sớm đã đột phá cửu giai. Chẳng qua là hệ thống phán định còn ngừng lại ở chỗ này. Nói cách khác, hệ thống phán định là cửu giai đỉnh phong, nhưng mà Kuro Usagi cùng Nanami thực lực bản thân đã đạt đến thánh vực. Ta cũng không xác định, nhưng là 8 phần 10 chính là như vậy. Trên thực tế ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Kuro Usagi sử dụng đế thích thiên thần cách, các ngươi cũng chưa từng thấy qua chứ. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cho dù Kuro Usagi sử dụng đế thích thiên thần cách, thực lực mạnh nổ thậm chí có thể đạt tới thần giai. Nhưng hệ thống giao diện sợ rằng vẫn là biểu hiện cửu giai đỉnh phong. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là hệ thống hóng gió? Yasuri Nanami nháy mắt một cái. Không phải là hóng gió. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi xuống. Đại khái là cùng tiến giai thạch có liên quan. Không có sử dụng tiến giai thạch các ngươi, thực lực cao nhất chỉ có thể biểu hiện cửu giai đỉnh phong. Ký chủ, ngươi đoán không lầm. Hệ thống vừa đúng xuất hiện đánh một cái nước tương. Tiến giai thạch đối với cho các nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Có thể nói không có tiến giai thạch các nàng là không hoàn chỉnh, mà có tiến giai thạch các nàng mới xem như một cái chân chính hoàn chỉnh người. Không có tiến giai thạch, trừ hệ thống sẽ không biểu hiện cấp bậc càng cao hơn cấp bậc đánh giá. Chủ yếu hơn vẫn là các nàng không có tăng thực lực biện pháp, trừ thực lực của bản thân ở ngoài. Hệ thống ngươi xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy ngẩn người. Cái này hắn lần trước liền đã nghe nói. Như vậy a, xem ra tiến giai thạch thật đúng là vô cùng trọng yếu đồ vật, khó trách khó như vậy thu được. Dũng giả đầu ác long cũng không có cách nào đạt được. Chỉ có thể là phó bản hơn nữa đạt tới S cấp bậc đánh giá. Ký chủ, còn có đặc thù đạo cụ thể cũng có thể thu được. Cái loại này xem vận khí đồ vật. Nói lấy hắn đột nhiên một hồi nghĩ tới, chính mình còn giống như có 2 tờ đặc thù đạo cụ thẻ vô dụng. Nói ừ, sau này hẵng nói đi, hiện tại trọng yếu chính là. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, nhìn lấy lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay một hạt giống sinh mệnh chi chủng vĩnh hằng chi thụ được triệu hoán tới sau thuận tiện cầm. Hô, mới vừa cái đó vẫn là cảm giác rất khủng bố a. Miki Sayaka nhìn thấy trốn ra được sau vỗ ngực một cái. Bất quá con yêu quái kia đại thụ đây, nó trở về, như thế một cái đại gia hỏa mang theo cũng không tốt hành động. Hơn nữa ám dạ căn cứ cũng cần nó, còn có cái đó cũng không phải là yêu quái gì a. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, chẳng qua chỉ là một loại nắm giữ chính mình ý thức cổ thụ mà thôi. Đó không phải là thành tinh, yêu quái sao? Miki Sayaka lẩm bẩm. Vừa mới xuất hiện thời điểm nhưng là làm ta giật cả mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà lắc đầu, dọa ngươi giật mình. Vĩnh hằng chi thụ cùng cái kia mấy con ma thú so với đã khá nhiều chứ. Hơn nữa cái này có gì khủng bố? Mặc dù có nói mạnh miệng hiềm nghi, bất quá chỉ cần có ta tại mà nói, trời sập xuống đều không sao. Thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chủ nhân, hiện tại phải làm sao? Mộ Hân Di đỡ bên người đầu đầy mồ hôi An Nhiên. An Nhiên nàng, ừ. Mộ Hân Di, mặc dù bởi vì ngươi là quyến thuộc của ta, An Nhiên cũng cùng ta có chút quan hệ, ta mới cứu nàng. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ta còn là hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Dù sao nàng khả năng thật sự là cái kia cái gì ma vương chuyển thế. Làm sao sẽ ma vương truyền? Thế sao? An Nhiên cắn răng nói. Trên mặt hiện đầy thần sắc phức tạp. Nàng chắc là đối với ác ma kia chi lực nổi lên phản ứng gì đi. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm nói. Như vậy hiện tại hẳn là thiếu gia muốn đem nàng mang về thiên không thành sao? Sakuya ở một bên hỏi. Thiên không thành? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Liếc mắt một cái bên kia An Nhiên. Mặc dù Mộ Hân Di là quyến thuộc của chính mình, nhưng là An Nhiên cũng không phải là a. Hơn nữa nàng vẫn là cái gì đó ma vương. Nếu như khôi phục trí nhớ nói, mang nàng trở về thiên không thành tuyệt đối sẽ gây ra một chút chuyện phiền phức. Thậm chí cứ việc Mộc Tiểu Tiểu đối với ác ma cái gì vẫn là giữ sao cũng được thái độ. Chỉ cần không có trêu chọc đến lời của hắn, hắn cũng sẽ không đi làm cái loại này cùng ác ma chiến đấu sự tình. Nhưng khôi phục trí nhớ An Nhiên có thể không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nếu để cho nàng ngốc tại thiên không thành, không phải tương đương với tại chỗ trái tim của mình chôn xuống một viên lựu đạn định giờ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám làm ra loại chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Ừ, như vậy đi. Ta vừa vặn dự định tại kỳ tích đại lục mở một cái ám dạ tinh linh căn cứ phụ. Liền để nàng đứng ở đó. Để cho Mộ Hân Di trông nom đi. Không trở về thiên không thành rồi sao? Tạm thời không quay về. Mặc dù sử dụng hồi thành quyển trục có thể đi thẳng về. Nhưng ta còn có kế hoạch của hắn. Tạm thời không thể trở về đi đây. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Bất quá ây giờ còn có Sora các ngươi có thể đi trở về. Chờ số 2 căn cứ đi ra. Xây dựng tốt rồi truyền tống trận. Chúng ta kế tiếp hành động sẽ rất nguy hiểm. Vì lý do an toàn. Hơn nữa các ngươi còn chưa từng thấy qua thiên không thành chứ. Ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.